Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020. Giờ này là 6 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Bên đây là 7 giờ rưỡi sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ. Hôm nay tôi bắt đầu chia sẻ lại cho chư huynh đệ, chư bằng hữu về tiểu bổn kinh A Di Đà. Nếu như không lầm thì tiểu bổn kinh A Di Đà này tôi giảng kỳ này là như kỳ thứ tư, kỳ thứ ba, kỳ thứ tư là phải. Những cái ngày tháng mà tôi mới vừa tập để diễn giảng, trong đó có trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai. Cái thời bây giờ thì còn cái trường còn đặt ở chùa Pháp Khoa ở góc 47 thị trấn Long Thành. Rồi năm 1996 cho tới năm 1997 tôi có chia sẻ cho chư huynh đệ. Lúc đó thì tôi mới có tuổi 21. Mà lúc đó coi như tôi già lắm. Tại vì con người nó già trước tuổi. Năm đó tôi được học và được chia sẻ vào năm 20-21 tuổi bộ kinh Di Đà, tiểu bộ kinh Di Đà. Và nói thành thật rằng tiểu bộ kinh Di Đà là bộ kinh đầu tay của tôi tâm đắc để bắt đầu cái quá trình giảng dạy Phật Pháp. Bởi vì ngày xưa ở quê thì đại đa số là cứ buổi chiều tối là tụng tịnh độ. Mà tịnh độ thì tụng kinh A Di Đà. Hồi đó thầy tôi bảo tối tụng Di Đà và Phổ Môn. Nếu đêm nào toàn không tụng kinh Di Đà thì tụng Phổ Môn thay nhau. Thì có hai bản kinh là tiểu bổn kinh A Di Đà và kinh Phổ Môn. Còn các cái thiền môn á, buổi chiều mà công phu chiều, mà nếu thiền môn nào, chùa nào mà có chúng đông á, thì phải bắt buộc phải tụng kinh A Di Đà, Hồng Danh, Mông Sơn. Còn như tôi hồi thời của thầy tôi thì tại vì thời đó có một thầy một trò, mà chùa quê mà lại điện đài lúc đó chưa có. Rồi thầy tôi thì ngày hút thuốc nam, mà cho nên cả ngày tôi phải chặt thuốc, phơi thuốc. Vì vậy mà còn học nữa. Cho nên là chiều, công phu chiều thì chỉ có Mông Sơn thí thực, hay là buổi tối mới tụng kinh A Di Đà. Cho tới khi cái năm hạ đầu tiên của tôi nhập hạ cũng được Hòa Thượng trụ trì chùa Lưỡng Xuyên. Hòa Thượng trụ trì chùa Lưỡng Xuyên dạy cái kinh A Di Đà, gọi là kinh A Di Đà, mà trong cái cuốn của thầy Tuệ Nhuận, của Hòa Thượng Tuệ Nhuận giải thích. Và sau đó khi đi học vào trường Phật học thì học nhị khóa hiệp giải với cố Thượng Tọa Chân Thanh, cũng dạy về kinh A Di Đà. Trong nhị khóa hiệp giải nó có hai thời công phu có kinh A Di Đà. Thì đó là ý tôi muốn nói rằng đây là những cái bài học đầu tiên, và sau đó tôi tâm đắc bộ kinh A Di Đà. Đây lấy cái bộ kinh này làm cái nền tảng mà để giảng tất cả các bộ kinh khác. Một vị thầy muốn làm giảng sư cho giỏi, làm pháp sư cho cao siêu, thì thường thường một vị thầy đó phải nắm cho được yếu chỉ, rõ ràng bố cục mạch lạc một bộ kinh nào đó. Khi nắm rõ ràng một bộ kinh nào đó rồi đó, thì từ cái bộ kinh đó giảng dạy nước nó quen thành thục, rồi bắt đầu gọi là phân ra các bộ kinh khác. Cũng như các Phật tử tại gia cũng vậy. Nếu như các vị nghe một bộ kinh nào đó mà rõ ràng, mạch lạc, hiểu rồi đó, thì tất cả các bộ kinh khác các vị nghe rất là dễ dàng. Còn nếu như các vị mà nghe kinh nào cũng nghe, nghe coi như là nghe ngày, nghe đêm, thậm chí nghe gắn vô lỗ tai khi ngủ cũng nghe, mà không bộ kinh nào mà nắm rõ bộ kinh nào hết trơn á, thì các vị biết là cuối cùng không đi tới đâu và không hiểu về đâu á. Mình nghe một bộ kinh nào đó, mình học một bộ kinh nào đó cho nó rõ ràng. Nhưng các vị nên nhớ rằng, chúng ta nhớ cái lời nguyện của chúng ta đó, pháp môn vô lượng thể nguyện học, để Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Mình nguyện là pháp môn vô lượng, pháp môn nhiều, vô số kể mà mình thể nguyện mình học hết. Có nghĩa là mình không chấp một cái pháp môn nào, một tông phái nào. Tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ biết là tất cả các dòng nước xuôi nguồn về biển cả thì đều có một vị mặn. Dầu nước ở sông, ngồi ao, lạch, khe, hồ, suối, vân vân, ở đâu đi chăng nữa. Nhưng mà hãy ra tới biển cả thì đều có một vị mặn. Thì tất cả cái lời của Thế Tôn Như Lai giảng dạy từ thấp tới cao, từ phương tiện cho tới liễu nghĩa, đều chung một vị, đó là vị giải thoát. Nói như vậy để rồi hà đệ tử Phật chúng ta đừng chấp một pháp môn nào. Bất cứ pháp môn nào, bất kỳ pháp môn nào, tu tập theo pháp môn nào, mà đó cũng là phương tiện, đó cũng là cánh cửa, là yếu chỉ mở cho ta đi vào trong cái pháp giới bao la. Cho nên chữ môn là cửa mà, chữ môn là cái cánh cửa. Pháp môn là cánh cửa pháp mở ra để cho mình được vào cái hàng dự lưu, cho tới cái hàng liễu sanh thoát tử. Dự lưu có nghĩa là dòng thánh, liễu sanh thoát tử là thành Phật. Thì chúng ta nhờ đi ngang cái ngưỡng cửa pháp đó, gọi là pháp môn đó, mà dự lưu hay là chứng thánh quả. Bữa nay tôi bắt đầu giới thiệu sơ lược về tiểu bổn kinh A Di Đà. Bắt đầu kỳ thứ hai thì đi chánh vào cái nội dung kinh luôn, không có đi vòng vòng nữa. Cái lời tựa bữa nay tôi xin giới thiệu, thứ nhất là thâu kết về nội dung là phần 1, và phần 2 là hiểu rõ nghĩa chân thật của tịnh độ. Tôi xin nhắc lại, bữa nay là bữa đầu tiên giảng lại tiểu bổn kinh A Di Đà, mà tôi đặt cái tựa đề là Kinh A Di Đà chân thật nghĩa. Nói cái nghĩa chân thật, nói cái nghĩa thẳng thừng, nói cái nghĩa liễu nghĩa, chứ không có nói cái nghĩa phương tiện. Như vậy tôi nhắc trở lại cho đại chúng nên nhớ giáo pháp nhà Phật. Theo như kinh Đại Bát Niết Bàn thì nói là có bán tự giáo và mãn tự giáo. Bán tự giáo là nói có phân nửa, mình hiểu đơn nôm na nó có phân nửa. Còn mãn tự giáo là nói một cách viên mãn. Các vị nên nhớ những cái điều yếu chỉ, những cái điều căn bản tôi nhắc các vị. Tôi xin nhắc lại, với kinh điển nhà Phật có hai loại mà như Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, bán tự giáo và mãn tự giáo. Nói theo tứ y thì nó có bốn loại y: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y lý bất y sự, hay còn gọi là y trí bất y thức cũng được, và y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Có nghĩa là có hai, cũng có hai luật kinh, đó là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Đối với Kinh Tạng Đại Thừa phát triển thì chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư có nói một câu rất rõ ràng: y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Y theo kinh mà giải nghĩa đó thì oan cho ba đời chư Phật, gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết, rời kinh một chữ mà giảng thì tức đồng với ma thiết. Mà y kinh mà giải thì quan cho ba đời chư Phật, thì đại chúng phải nên suy nghĩ cái chỗ này. Như vậy các Phật tử học kinh, các Phật tử theo đạo Phật học, học Phật có nghĩa là chấp nhận bằng lòng học chân lý giác ngộ, học chân lý giải thoát. Như vậy thì không có cái nào hơn cái nào, mà hơn kém nhau là hiểu được và đạt được giác ngộ giải thoát tới đâu. Mà nếu nói giải thoát giác ngộ hay giác ngộ giải thoát cũng không cần nói gì hơn kém, nhưng mà ý nói rằng nếu như có sự hơn thua thì mình học kinh, mình theo đạo Phật để mình được an lạc, mình được giải thoát, mình được giác ngộ tới đâu, bao nhiêu phần trăm. Vì vậy mà Kinh A Di Đà mới đưa ra một câu: Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì có nghĩa là con xin quay về nương tựa, chứ Nam Mô là quy y đó. Con quay về, con nương tựa, chứ y là nương tựa. Con quay về, con nương tựa với Phật và Bồ Tát trên cái hải hội Liên Trì. Hải hội là cái biển lớn, mà cái ao sen, Liên Trì là cái ao sen. Hải hội là nói một thánh chúng đông. Cho nên Nam Mô Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà thì phải niệm Đại Bi Quan Âm, niệm Đại Thế Chí, niệm Đại Nguyện Địa Tạng Vương, và cuối cùng là có Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Cho nên chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, Nam Mô là nẵng mồ, nói là Nam Mô là có sáu nghĩa, là quy y, là quy mạng, là quy y, quy mạng, là kính lễ, là cứu ngã, là độ ngã, là lễ bái, quy y, quy mạng. Tự nhiên đang nói ra nó sáu nghĩa có chữ Nam Mô, nẵng mồ. Như vậy Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là con xin quay về nương tựa với Phật và Bồ Tát trên cái hải hội Liên Trì. Như vậy thì một cái ao sen nói chung hay là một biển sen thì nó đủ cái thành phần mà trong tư tưởng Phật giáo phát triển nói rằng tất cả mọi người là sen. Tất cả mọi người là sen. Hay nói khác hơn là tất cả mọi người đều có tánh Phật. Cho nên tất cả mọi người là sen. Bất cứ sen nó còn ở trong bùn hay là nó nhô lên khỏi bùn tới nước, hay nó nhô lên khỏi mặt nước ra tới không gian, mà tất cả mọi người đều là sen. Và sen không rời bùn mà có, cho nên em mê bùn thì ở trong bùn, ngộ bùn mới biết trong bùn có sen. Rời bùn không có hoa sen, sen không rời bùn. Để nói lên cái chân thật nghĩa của tịnh độ rằng rời cái quế độ không bao giờ có tịnh độ, rời quế độ không bao giờ có tịnh độ. Đó là cái vấn đề Phật dạy rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Hay nói theo kinh mà tôi vừa giải thích cái chứng đạo ca kỳ rồi đó, nhất thiết chúng sanh cựu hữu trí tuệ Như Lai đức tướng. Mà thôi nói vậy nó thuộc xa xôi hơn, bây giờ nói thẳng là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên bố rằng như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Đức Phật khẳng định điều đó. Như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Vậy thì Đức Thích Ca là một mốc minh chứng của lịch sử Phật đạo. Và cái lời đó là lời từ kim khẩu của Đức Thích Ca nói ra, lời của đại diện cho tất cả các bậc giác ngộ từ xưa đến nay đều nói. Đức Thích chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mà cái mốc lịch sử của nhân loại, của Phật đạo, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã tuyên thế rằng như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Như vậy người học Phật phải trải nghiệm dựa vào ba tạng kinh lực luận và lấy ba môn giới định tuệ làm nền tảng tu tập thực hành. Tuy vậy, mà cũng là chỉ là người mới bước chân vào hàng rào. Khi nào mà người vào bên trong thì người đó phải đạt cao hơn ngoài giới định tuệ. Thì còn hai việc nữa, đó là giải thoát và giải thoát tri kiến. Như vậy ấy mới là cái người được niêm hoa vi tiếu ấn đạo nhất thừa. Giới định tuệ là người mới vừa có căn bản, mới là nền tảng của sự thực hành. Có nghĩa là còn đứng bên hàng rào phía ngoài để nhìn vô. Nhưng mà khi bước chân qua khỏi hàng rào đó, vào bên trong rồi, thì ngoài giới định tuệ ra phải giải thoát và giải thoát tri kiến. Ta đặt là cái vấn đề muốn đạt đến tịnh độ chân thật thì chúng ta phải thực hiện bốn bước. Muốn đạt đến tịnh độ chân thật thì chúng ta phải thực hiện bốn bước. Thứ nhất là ta phải thấy ta và mọi người bình đẳng. Thứ hai, tuyệt đối không sát hại, không bóc lột loài nào, dù là loài nhỏ nhất như côn trùng. Thứ ba là giữ được chánh định bình đẳng với ta và với mọi người. Và thứ tư là thấu lý nhận ra ta có tánh Phật, ta thành Phật và mọi loài cũng như ta có tánh Phật và thành Phật. Những cái điều tôi giới thiệu, bởi vì tôi không có thời gian để mà giải thích nó dài dòng ở chỗ này, tôi mong rằng bây giờ học ở đây là những vị đã học lâu năm với tôi, ít nhất cũng 5 năm rồi. Rồi có những vị mới nhưng mà chịu khó lắng nghe. Bởi vì mới mà chấp nhận, mà bằng lòng, mà chịu gọi là phong ba bão táp, sóng dồi gió dập mà học đạo với tôi giờ phút này, thì tôi nghĩ rằng căn lành chủng tử các vị lớn rồi. Chứ còn mà nếu các vị mà không có căn lành, không có chủng tử, không có nhân duyên á, thì không bao giờ nghe những cái điều mà tôi nói từ trước tới giờ các vị nghe chịu nổi đâu. Nghe là nó bực mình, nó khó chịu, nó giống như cái búa, cái búa tài sồi mà đập vô cái đá vậy, chịu không nổi đâu. Chán, xét lửa chịu không nổi. Mà những gì nghe mà chịu nổi tới ngày hôm nay đó, thì tôi biết là bây giờ các vị nghe là giống như các vị nghe để nghe lại, để nghe vui, nghe chơi, để mà chúng ta ôn lại thôi. Còn những vị mà không có cái nhân duyên với tôi, không có căn lành cao, không có chủng tử lớn á, thì các vị đi kiếm thầy khác để học. Tôi không có đuổi tín đồ, tôi không có đuổi Phật tử, tôi không có đuổi bạn bè quyến thuộc. Nhưng mà vì cái chương trình của tôi nó như vậy. Còn mà các vị học kinh Phương Tiện, các vị học kinh Bất Liễu Nghĩa đó, ô thì ngày nay nhiều thầy nói lắm. Nhiều thầy nói lắm. Cũng như cái thuốc mà chịu khó uống thuốc đắng giả tạc thì ít ai chịu uống, chứ còn mà uống cái thuốc mà loại mà Sơn Đông Mãi Võ giới thiệu đánh trống thùng để mà quảng cáo thuốc á, người ta bu là ta coi đông lắm. Cho nên tôi xin nhắc trở lại, muốn đạt đến tịnh độ chân thật thì phải thực hiện 4 bước. Thứ nhất là thấy ta và mọi loài bình đẳng. Thứ hai là tuyệt đối không sát hại, không bóc lột loài nào, dù là loài đó nhỏ như côn trùng. Thứ ba, giữ vững được chánh định bình đẳng giữa ta và mọi loài. Thứ tư là thấu lý nhận ra ta có tánh Phật, ta sẽ thành Phật, và mọi loài cũng như ta có tánh Phật và sẽ thành Phật. Hay nói rộng ra là đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật. Nó mạnh vậy đó, nó mạnh dạng, mạnh bạo. Thật sự chúng ta hiện bây giờ là đã thành Phật rồi đó. Nó nghe ghê không? Nhưng mà Phật chúng ta là Phật gì? Phật chúng ta là phần chứng tức Phật. Nói vậy đó, chứ không khéo nói là ta đã thành Phật, cái người không hiểu nói ô vậy là ông xưng ông là Phật, ông nói mọi người là Phật. Phật rồi chứ, nhớ trong Kinh Bát Hoa có thường bất khinh Bồ Tát đó. Tôi không dám khinh các ngài, tôi lại các ngài, tôi quý trọng các ngài, tôi kính nể các ngài vì các ngài là Phật. Huynh đệ chúng ta hiện bây giờ đây là ai cũng là Phật hết á, nhưng mà Phật chúng ta là Phật chứng, phần chứng tức Phật. Học cái này là phải học, gọi là pháp xuất Phật học. Cho nên tôi thường hay nói, tôi gần tới gần luôn, tôi nói là quý thầy mà muốn giảng Kinh Tạng Đại Thừa là phải thuộc ít nhất là từ 400 pháp xuất Phật học trở lên. Nói thẳng hơn vậy à. Còn mà họ thuộc vô vài chục pháp xuất Phật học không có giảng Kinh Đại Thừa được. Kinh Đại Thừa là nằm gọn ở trong cái pháp xuất Phật học. Nói một câu thôi, các vị thấy cái câu mà tán Phật, xưng tán Phật thôi. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, là thấy một pháp xuất Phật học rồi. Chưa nói chữ là thực ngữ Phật học là vô thượng tôn nữa. À, cho nên người giảng kinh mà không rành về pháp xuất Phật học, không hiểu về thực ngữ Phật học, từ 400 trở lên, 400 pháp xuất Phật học trở lên, thì không có nói giảng kinh được đâu. Thì tôi nói thiệt vậy đó, mấy huynh đệ ngày nay mà bày đặt mà đi lên trên diễn đàn mà ngồi mà nói cho tao tên trên trời dưới đất, cái nói mà nói không ra nghĩa đó là khác nào là phá pháp. Cho nên người giảng sư, người pháp sư là phải thuộc, tôi cho là thẳng là nói chứ thuộc á, phải thuộc 400 pháp số Phật học trở lên. Đó như là pháp vương vô thượng tôn, à nói mà chữ pháp vương đây là một danh từ Phật học, vô thượng tôn đây là hai rồi ha. Tam giới vô luân thất, tam giới đây là pháp số Phật học, vô luân thất đây là thượng giới Phật học. Thiện nhân chi đạo sư, thầy của trời người, đó là một thượng giới Phật học. tử sanh chi từ phụ pháp xuất Phật học. Các vị thấy nội mà một câu như vậy mà có một câu năm chữ vậy mà có khi nó thành pháp xuất Phật học, thuật ngữ Phật học. Vì vậy mà tôi nói không phải là tôi giỏi nghe, nhưng mà tôi nói mạnh về để cho mấy anh em trẻ cảm thông. Là mấy anh em còn trẻ đó, đừng có ham gì mà nói chuyện Phật học nó cao siêu hơn khoa học nhiều lắm. Đừng có ham học mấy cái kiểu trình độ đại học bên ngoài rồi để nói lặng nhặn cái từ chương trích cú gọi là trích diệp tầm chi đó. Mà đối với Phật pháp là đảng đắc và đảng mạc sầu mạc. Đảng đắc bổn mạc sầu mạc. Đảng đắc bổn là cần ôm gốc. Với Kinh Tạng Đại Thừa tôi nhắc lại, tất cả mấy anh em trẻ hoan hỷ và hoan hỷ nên lắng nghe, chứ tôi cũng bắt buộc anh em phải học theo tôi mà lắng nghe cái lời khuyên lên của tôi, là buộc lòng mấy anh em phải học pháp số Phật học, danh tự Phật học, đó là thuật ngữ Phật học. Phật tánh thì cái tánh sáng suốt bình đẳng hoàn toàn thức tỉnh, nhìn rõ chân tướng của vũ trụ vạn hữu, tất cả muôn pháp muôn vật thế giới này hay thế giới nọ không ngoài cái pháp tánh bao la. Vô thủy dĩ chí vô chung vô cùng cho đến vô cực, không ngoài pháp giới bao la. Hiểu như vậy để là ta không còn phân biệt màu da chủng tộc, thế giới này thế giới khác, mà chỉ hiện hữu một thế giới gọi là vô lượng thọ vô lượng quang, đó là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Như vậy ông Phật A Di Đà này là ông Phật tự tánh, ông Phật tàng thân, hay là Phật tàng thân cũng được. Chữ tàng và chữ tàng tôi cũng giải thích rất rõ trong kinh Thắng Mang. Khi nào gọi là tàng, khi nào gọi là tạng, dầu rằng nó là một chữ viết, cũng như địa tạng, địa tàng, đức tạng, đức tàng. Như vậy ông Phật A Di Đà, hồi nãy có đạo hữu tôi vừa giảng là lật đặt hỏi là có người nói Phật A Di Đà không có, thầy nghĩ sao? Vậy trả lời sao? Nếu trả lời có, là y kinh dễ nghĩa tam thế Phật quang, mà khẳng khái trả lời rằng Phật A Di Đà là không, có nghĩa là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thiết. Cho tới đây rồi thì các vị đã nhớ rằng Phật A Di Đà đó là pháp giới tàng thân. Có là có như thế nào và không là không sao. Cho nên cái người mà bác Phật A Di Đà thì có nghĩa là chưa hiểu tới. Cái người mà chấp có Phật A Di Đà để tưởng tượng có một thế giới có ông Phật nào đó tên là A Di Đà, có thế giới riêng, có nghĩa là người đã mê tín gì đó. Một người chưa hiểu tới, một người tin huyễn hoặc, đều hai cái đều nguy hiểm hết. Vậy thì ông Phật A Di Đà là ông Phật vũ trụ. Bởi vì A Di Đà dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang. Còn cái chuyện mà vô lượng công đức là sau này mình đặt thêm đó nghe. Chứ còn cái chữ A Di Đà dịch ra có hai nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang thôi. Chữ thọ là sức sống. Sức sống vô lượng là không có tính đếm được, không có lường được. Chữ quang là ánh sáng. Mà ánh sáng này cũng không có tính đếm, không có lường được mới gọi là vô lượng. Hay nói khác hơn là A Di Đà gọi là thọ và quang. Như vậy thì chữ thọ là thời gian, mà chữ quang là không gian. Mà không gian, thời gian cộng lại là vũ trụ. Như vậy ông Phật A Di Đà là ông Phật của vũ trụ, cho nên mới nói rằng thụ cùng tam tế, thụ cùng tam tế mà hoành cốt thập phương. Ông Phật A Di Đà là ông Phật thụ cùng tam tế. Là cái thời gian nó thông suốt ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai, cho nên nó không có ngần mé, nó không khởi thủy và nó không vô chung. Có nghĩa là vô thủy, dĩ chi vô chung, vô cùng, vô cực. Vì vậy mà thủ cùng tam tế. Còn cái không gian thì gọi là vô lượng quang, có nghĩa là hoành cố thập phương hay là hoành biến thập phương. Mười phương đều có ánh sáng như nhau. Phật này là thể hiện đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đầy đủ. Cho nên hoành biến thập phương. Như vậy ông Phật A Di Đà có hay không? Nếu các vị nói rằng Phật Di Đà là không, là các vị học chưa tới. Mà nói Phật A Di Đà là có, mà có theo cái kiểu tưởng tượng của các vị. Có nghĩa là các vị xem thường, hoặc các vị coi Đức Phật Di Đà nhỏ nhất. Phật A Di Đà là Phật vũ trụ, Phật có vô thủ cùng tam tế, Phật có hoành biến thập phương mà. Có nghĩa là xin phép tôi ra tay. Tôi trân trọng các huynh đệ thiện hữu tri thức có lời đề nghị, tôi rất là kính trọng, quý trọng là các vị đề nghị là thôi thầy thương tụi con, thầy giảng nhẹ một chút và thầy đừng có lên tay lên chân nhiều quá, có nhiều người họ chấp, để cho tụi con đăng những cái bài giảng của thầy lên các diễn đàn, nó tránh những cái người họ chấp, họ không đáng chấp mà họ chấp. Tôi nghe lời khuyên đó cho nên tôi ráng, nhưng mà ý của tôi muốn ra bộ để cho các vị rõ. Có nghĩa là ông Phật A Di Đà là ông Phật trùm vũ trụ, gọi là thủ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Nghĩa là ông Phật của thời gian và ông Phật của không gian cộng lại, mà không gian, thời gian cộng lại là vũ trụ. Hồi mình học kinh học vậy đó mới là không có quan cho ba đời chư Phật, không có ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Tôi biết tôi giảng vậy đó là một số quý vị mà tịnh độ, gọi là tịnh độ phương tiện đó, họ khó chịu lắm. Vì họ nghĩ rằng có một cái thế giới phương Tây thiệt, có Phật A Di Đà thiệt, hiện giờ đang ở đó thiệt. Thưa các vị, chư Phật trong mười phương không có Phật nào riêng cõi Phật nào. Chúng sanh trong mười phương thì mới có riêng, là có nước này, nước kia, nó có tư bản chủ nghĩa, nó có xã hội chủ nghĩa, nó có phong kiến, nó có quân chủ là chuyên chế, nó có quân chủ lập hiến, cho tới nó có cộng sản, nó có tư bản, nó có riêng. Còn chư Phật trong mười phương không có riêng. Giống như bây giờ tôi nói một cái điều vui á, giống như cái con vi trùng mà COVID-19 này đã, COVID-19 này đó, đúng ra là nó làm cho cả thế giới nhân loại này có bằng hoảng sợ, thậm chí điêu đứng thiệt. Nhưng mà nó cũng góp phần làm cho dừng hết mọi việc của xã hội nhân loại trong giai đoạn hiện nay. Các vị thấy không? Như vậy, một mặt nào đó, cái con vi trùng corona này nó là ác, nhưng một mặt nào đó, nó là Bồ Tát, nó là thánh thiện. Nhưng mà ác là thương, là tại vì không biết nó nhập vô bất cứ chúng sanh nào trong lúc nào. Nhưng mà nó thánh thiện là nhờ nó mà cả thế giới như lặng yên, như nín thở. Tôi nói từ hồi xưa tới bây giờ, chỉ duy nhất có người Việt với người Tàu mình á, là lâu lâu cái đồn, cái tin Đồng cái tin là sắp sửa tới ngày tận thế rồi súng nhau đi mua gạo, mua này kia để dự trữ. Đồn từ năm 2000 hả? Đó là 2000 năm tận thế cho tới 2012 dân dân và dân dân nó dài mấy cái tin đồn. Mà kỳ này không riêng gì người Việt, người Tàu nữa, người Hoa nữa, mà cả thế giới. Mấy cái công ty làm ăn mà làm ra những cái sản phẩm lúc này tôi nghĩ chắc họ vui lắm. Bởi vì tại bên Mỹ này thôi đó, mà các cái siêu thị, các cái Costco, các cái nơi bán thức ăn á, rồi tôi đi chỗ nào cũng trống rỗng hết trơn à. Trống rỗng hết, bởi vì ai cũng xúm nhau mua. Nhờ vậy mà coi như là không có cách nào, thật sự không có cách nào mà bán được cho nó hết kho như vậy hết trơn á. Mà nhờ con vi trùng này làm cho cái kinh tế của Mỹ nó riêng và toàn thế giới. Nhờ vậy mà các cái hàng tồn kho, các cái hàng mà làm ra sản phẩm đó, bán chạy, nào là nước, nào là gạo, nào là bột, nào là đường, nào là sữa nè, nào là bánh ngọt nè, nào là trái cây nè, vân vân và vân vân. Coi như kỳ này là giết sạch, quơ sạch, mua sạch. Thậm chí hôm qua tôi đi ra đường, tôi đi mua vật tư, mua gạch. Mà tôi thiệt tôi cũng ám ảnh, tôi nói nó bụng nó không biết mình đi vô Home Depot đây rồi, biết mình có tình cờ mình bóc cái món hàng nào mà cái món hàng người bệnh mà họ bóc vô hoặc rờ vô rồi giờ mình bóc vô nó dính không. Ám ảnh. Mình nghĩ là ồ, nghiệp ai đấy mang. Sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò vô bể. Mà mình nghĩ về cái mình tự mình quay đầu trở lại, mình không có bớt cái sợ hãi. Chứ đúng ra không biết con vi trùng nó làm sao, mà người ta ùng, người ta đồn, người ta sợ thì mình cũng phải sợ. Thậm chí ông Tổng thống Mỹ đâu là Trump đây mà ông còn, ông Trump mà ông còn lên tiếng, ông lên tiếng gọi là báo động toàn thế giới, trong đó có Hòa Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Nên nó cũng vui như vậy. Con Corona này hay là con Covid-19 này, nó là một quỷ vật mà nó cũng là một thiên thần. Mà nó cũng là do cái thành quả trí tuệ của con người sản xuất ra, để gọi là nhân mãn. Thôi thì các vị ráng học đạo vậy đó, học đạo, học cái chân thật nghĩa vậy đó, hay lắm các vị ơi. Trở lại cái vấn đề, Phật tánh là cái tánh sáng suốt, hoàn toàn tỉnh thức, nhìn rõ chân tướng, nhìn rõ chân tánh của vũ trụ vạn hữu. Cho nên Phật Di Đà là pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật nói tất cả chúng sanh trong sáu đường cho đến các vị thinh văn và duyên giác đều chưa hẳn thấy Phật tánh của mình. Duy chỉ có các vị thập trụ Bồ Tát trở lên mà còn thấy chưa rõ. Vậy chỉ có Phật và Đại Bồ Tát mới thấy rõ ràng. Tôi xin nhắc lại, tất cả chúng sanh trong sáu đường cho đến vị thinh văn và duyên giác đều chưa hẳn thấy Phật tánh của chính mình. Như vậy cái câu từ xưa tới bây giờ trong kinh ta thường nghe, đó là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, thì dĩ nhiên đó là kinh dạy mình nghe, mình hiểu. Nhưng mà thấy được Phật tánh thì hàng thinh văn duyên giác đều chưa hẳn thấy Phật tánh của chính mình. Nghe chưa? Hàng thinh văn, hàng duyên giác đó mà còn chưa thấy. Hàng thập trụ Bồ Tát thì mới thấy nhưng mà chưa có thấy rõ. Duy chỉ có Phật và Đại Bồ Tát mới thấy rõ ràng. Vậy thì mình nói mọi người là Phật, mình nói mà mình chưa đạt tới đó thì thật sự ra mình nói để nói thôi. Thậm chí mình nói danh từ theo thế gian là nói chơi thôi. Cho nên cái hàng thinh văn và duyên giác họ chấp, họ trụ trong cái niết bàn. Họ phá được cái ngã không, nhưng mà họ chấp lấy cái pháp hữu. Vì vậy mà họ cũng chưa thấy được Phật tánh. Họ sợ lắm. Họ thấy trần lao sanh tử này họ sợ. Họ thấy con người sao nhiều ác độc quá họ sợ. Cho nên họ quyết chí họ tu để họ giải thoát cho họ. Họ đạt tới cái ngã không. Họ chấp nhận trụ trên cái niết bàn. Họ không dám nhìn thế giới chúng sanh này nữa. Họ sợ lắm. Họ không thị phi. Họ không nhân ngã. Họ không bỉ thử nữa. Cho nên như vậy mà tu theo hàng thinh văn, hàng duyên giác á, là bịt miệng, bịt tai, bịt con mắt lại, không cho thấy, không cho nghe, không cho nói. Vì họ sợ cái nghiệp. Họ sợ nói nhiều á, cái nghiệp nó lôi kéo trở lại trần đời. Trần đời đau khổ cho nên họ ngao ngán rồi. Họ không dám thấy, họ thấy sợ họ thấy cái họ vướng trở lại, họ thấy cái họ lờ đờ giống như trong thơ nó là chìm dưới nước cá lờ đờ lặng vậy đó, lững ra trời nhãn ngẩn ngơ xa. Cho nên hàng thinh văn duyên giác họ không dám nhìn. Hàng thinh văn duyên giác họ không dám nghe. Bởi vì họ nghe cái họ sợ coi như là bẩn cái lỗ tai họ. Đó, các vị tôi phân tích rất rõ, nghe tôi phân tích coi như là không có cái gì mà tôi giấu giếm hết trơn á. Mà các vị mà nghe, các vị không hiểu, các vị đã phá, các vị công kích tôi nữa là lỗi của các vị chứ không phải lỗi của ông giảng sư này nghe. Tôi phân tích hết một cách chân thành, hết một cách gọi là móc ruột, móc gan ra để phân tích cho đại chúng. Tôi nói đạo như thế này mà những ai mà nghe đạo, mà học đạo, mà hiểu đạo, mà hành đạo được đó nha. Các vị mà có cúng dường tôi vàng cân, vạn lượng như trong Quy Sơn Cảnh Sách nói không đủ nha. Mà học đạo, hiểu đạo, hành đạo mà các vị khởi được cái tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề trong sáng và đem cái tâm Bồ Đề đó mà truyền cho tâm Bồ Đề cho người khác đó, là các vị coi như đền ơn tôi rồi đó nghe. Mà đền ơn tôi có nghĩa là đền ơn Tam Bảo, và đền ơn Tam Bảo đặc biệt là Phật Bảo rồi đó nghe. Cho nên những cái điều kiện này tôi phân tích ra, tôi chia sẻ ra không thể đem cái tiền bạc vật chất mà so lường được nha. Mà các vị muốn so lường, muốn cúng dường được thì các vị phải cố gắng hiểu đạo, học đạo, hành đạo và đem cái đạo lý màu nhiệm sáng soi này để mà nhân rộng ra. Có nhiều khi tôi nói như vậy mà tôi không có duyên độ cái người bạn của các bạn, mà các bạn lại có duyên độ với người bạn của các bạn. Bởi vì nhiều khi người đó không có duyên với tôi, cho nên họ không thể nghe qua cửa miệng của tôi được. Y như rằng thời Đức Phật còn tại thế, cái bà già bán bánh tiêu không bao giờ chấp nhận nghe lời Phật nói, mà ngược lại La Hầu La có duyên cho nên cũng nói cái lời của Phật nói, mà bà ta nghe, bà ta chịu. Bởi vì La Hầu La với bà có cái duyên là mẹ con ở kiếp quá khứ rồi. Còn giữa Phật và bà chưa từng qua lại, chưa từng gầy dựng nhân duyên gì hết. Cho nên là vậy mà Phật có nói cỡ nào bà cũng nghe hết. Các vị nên nhớ cái câu mà Phật quá hữu duyên nhân, nó hay lắm. Phật quá hữu duyên nhân. Phật có độ được là độ những người có duyên, những người hữu duyên. Còn không có hữu duyên với Phật thì coi như đành chịu. Chứ các vị đừng tưởng đâu, Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, hồi còn sanh tiền, hồi còn ở trần đời này, ai Phật nói ta cũng nghe, không có đâu. Thời đó tại nó không có cái khoa học như bây giờ, không có cái phát triển như bây giờ, nó không có Internet, nó không có mạng truyền thông, nó không có thông tin rồi chứ còn nếu có là cũng chửi xé rẻ rồi. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết rằng thật quá hữu duyên nha. Trở lại cái vấn đề, hàng thinh văn, hàng duyên giác đều chưa thấy được Phật tánh của chính mình. Mà các vị thập trụ Bồ Tát thì mới thấy nhưng mà chưa có rõ. Duy chỉ có chư Phật và Đại Bồ Tát mới thấy rõ ràng Phật tánh. Nếu như một người giảng sư, người pháp sư, người giảng nói kinh Tạng Đại Thừa mà không nhớ thập tín, thập nguyện, thập hạnh, thập trụ, thập địa, không nhớ 50 cái chỗ tu học này đó là cũng chưa phải là giảng sư, pháp sư nghe. Thập trụ đó trước thập địa. Đây là cái đi ngang cái quả vị tu chứng thứ 40 gọi là thập trụ, thập tính, thập hạnh, thập nguyện, thập trụ. Tới thập địa. Bậc Bồ Tát thì bắt đầu đi vào cái thập trụ. Thấy được Phật tánh nhưng mà chưa rõ. Duy chỉ có Phật và Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, có nghĩa là cái người mà đạt tới cái gọi là bất động địa trở lên đó, gọi là Đại Bồ Tát. Cho tới chư Phật mới thấy rõ ràng được Phật tánh. Thế thì ngài Sư Tử Hống Bồ Tát bạch hỏi Thế Tôn rằng: vậy thì vậy bạch Thế Tôn rằng Phật tánh của chúng sanh một hay nhiều? Tất cả chúng sanh có chung Phật tánh hay mỗi người có một Phật tánh riêng biệt? Thì Phật mới đáp rằng tất cả chúng sanh và chư Phật đồng một Phật tánh. Nhưng mà nói một vậy thôi chứ chẳng một cũng chẳng hai. Và cái câu trong nhà đạo nó có những cái danh từ nó đặc biệt. Chẳng một cũng chẳng hai hay là chẳng một cũng chẳng khác. Vì Phật tánh nó ví như hư không, nó vốn bình đẳng vậy. Phật tánh nó như hư không, vốn bình đẳng vậy. Đến đây thì chúng ta nhận ra cái việc xưa nay ta nghe, ta học, ta hiểu chỉ là phương tiện tịnh độ. Việc mà chư Phật nói và chúng ta cần nói đó là chân nghĩa tịnh độ. Đó là việc cần làm cho rõ ràng, soi sáng. Còn nhược bằng vọng ngoại thì khó bề hướng nội. Nhược bằng vọng ngoại thì khó bề hướng nội. Mà Phật giáo chúng ta là phải hướng nội. Bước ban đầu chúng ta vào ngưỡng cửa tu tập pháp môn tịnh độ, ta vừa khởi xướng đi đó, thì tất nhiên ta phải gồm có tín, có nguyện, có hạnh. Bước đi là đi từ tín, từ nguyện, từ hạnh. Nhưng mà bước tới, bước đến, bước dừng là không vô tác và vô nguyện. Rồi nó tuyệt vời, các vị thấy không? Tôi muốn dỗ bà và tôi sợ tôi dỗ bà. Các vị đó phát công, con cắt cái đoạn đó. Nó tuyệt vời quá các vị. Bước đi từ cái khổ đau trầm nịch của ta bà mà để đạt tới cái an vui tịnh độ thì phải bằng ba cái bước đi là tín, là nguyện, là hạnh. Nhưng mà điểm đến cuối cùng của tịnh độ là không vô tác và vô nguyện. Cái kiểu mà tu tịnh độ mà cứ ở cái lòng tinh sâu, nguyện thiết tha, cầu khẩn, mong chờ, réo gọi, cứu vớt, chưa thấy bóng dáng người, thế thì người không có ý vươn lên, không mãnh liệt vượt sóng gió muôn trùng ái dục, thì dầu người đến cứu cũng không kịp. Bây giờ với cái xác không hồn bất động thì gọi đó là bất động đó sao? Tuyệt vời. Các vị cho phép tôi vỗ tay tuyệt vời cho được. cái kiểu tu tịnh độ mà tinh sâu, mà nguyện thiết, mà phong trào, mà réo gọi, đang chờ thấy bóng dáng người, người là ai? Là Phật A Di Đà chẳng hạn, Quan Âm chẳng hạn, Thế Chế chẳng hạn, mà để đến giết mình. Thế là mình không có cái ý vươn lên, mình không có cái trí mãnh liệt để vượt sóng gió muôn trùng ái dục, thì người mà có đến cứu giết cũng không kịp. Bây giờ có giết được là giết cái xác không hồn, bất động. Thế thì gọi là bất động đó sao? Trời ơi, cái câu này tôi lưỡng dậy. Tiếc quá. Bất động không phải là cái xác nằm bất động. Cho nên cái bài mà tôi hay thích, mà tâm đắc, mà cúng cúng Vu Lan tháng 7 đó, có cái lá sớ rất là hay ngày xưa. Thân la ái võng cùng niên bôn tổ du phong trần, tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp chướng. Mũi thiên chân tùy viễn vọng xả thực tế nhận không hoa, nãy hốt giác như hốt mê cánh tự triền nhi tự phục. Cái thân la ái võng, cái tình thân tình ái đó, nó giống như thiên la địa võng cùng niên bôn tổ du phong trần, tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp chướng. Cho nên như vậy mà khuya nào tụng kinh Lăng Nghiêm, tất cả hàng tu sĩ trẻ cho tới các vị thượng tọa hòa thượng đều không thể không thuộc cái bài đệ tử. Đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh, uống nhập mê lưu tỳ sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập truyền thập sự tích thành hữu lậu chí nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, mê luận khổ hại thâm địch tà đồ, trước ngã đảm nhân cử uổng thô trục, lý sanh nghiệp chướng nhất thiết khiếu vu, ngưỡng tam bảo dĩ từ bi lịch nhất tâm nhi sám hối, sở nguyện năng nhân chẩn bạc thiện hữu đệ huệ, xuất phiền não chi thâm quyền, đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Đó là cái bài sám quy mạng. Nó khẳng định rằng đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh. Rồi còn cái bài sám ngã niệm nữa. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, hoành ngộ di phong đắc xuất gia, phi tri tức phát lội sa môn, quỷ giới phá trại đa quá hoạn vân. Đó là hai cái bài sám nguyện mà hàng thích tử Như Lai từ tiểu điệu cho tới thượng tọa hòa thượng phải nằm lòng hai bài đó. Nếu ai mà bây giờ người xuất gia mà không thuộc hai bài đó thì coi như chưa phải là người xuất gia phương gọi là khuôn phép của thiền môn. Cho nên mũi thiên chân tùy viễn vọng xả thực tế nhận không qua. Sám quy mạng là sám ngã niệm. Sám ngã niệm chứ không phải quy niệm. Mình xả cái thực tế, mình bỏ cái thật mà mới nhận cái hoa đốm giữa hư không. Cho nên nãy hốt giác nghi hốt mê cánh tự truyền nhi tự phược. Cái bài này mà các vị mà kinh sư họ tụng hay lắm. Nó phục dĩ cái đàn cò nó cò é é é é cái là thân la ai giống cùng miếng các đầu ò é é bốn tẩu du phong trần, những cái câu rất hay. Mũi thiên chân tùy viễn vọng, mũi đây là mê mũi, mê mũi cái tánh thiên chân mà mình chạy theo cái gọi là viễn vọng, xả thực tế nhận không qua. Nãy hốc giác, nhi hốc mê, cánh tự truyền, nhi tự phương. Hết giờ rồi, tiếc quá hết giờ. Thôi nói lướt qua cái chỗ mà chân thật của tịnh độ phần 2, chút nữa chứ hết giờ. Như vậy cái chữ tịnh độ là tịnh thổ, hay nói rõ hơn là cõi thanh tịnh, cõi cực lạc. Tất nhiên là cõi thanh tịnh, có cực lạc là có sự an vui. Tuyệt đại chúng ta nghe, đại đa số chúng ta nghe, đại đa số, tuyệt đại đa số chúng ta cứ nghĩ rằng cõi tịnh độ là cái cõi mà ở phương Tây mặt trời lặn. Đúng, trong kinh văn có nói là tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh quyết cực lạc, kỳ đạo hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết Phật. Nhưng mà nghĩa như thế nào thì tôi sẽ phân tích bắt đầu vào chánh kinh. Lời kinh ta nghe như vậy là văn tự, là nghe trên chữ nghĩa. Trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa liễu nghĩa thì phải vượt ngoài văn tự. Nếu không thì chúng ta gửi gắm tâm hồn hướng vọng về một phía mặt trời lặn phương Tây và hoang tưởng là xa xăm dịu dợ phương Tây nào đó có cảnh cực lạc mà Phật A-di-đà đang thuyết pháp. Mà đại đa số 99% Phật tử xưa nay cứ tin như rằng tịnh độ cực lạc là phải có một cõi riêng, là vùng đất riêng và có người cai quản riêng. Còn lại rất ít hiểu tịnh độ chân thật bản thể. Đó là nguyên nhân dẫn đến sai lầm đại đa số tín đồ Phật tử hiện nay, nhưng mà khó bề lôi kéo họ quay về với chánh thống tịnh độ chân thật. Nói ra điều này có lẽ chẳng những khó đem lại lợi ích cho nhiều người, thậm chí tôi còn bị chê bai chỉ trích. Tuy nhiên với tinh thần nói lên chân lý Phật giáo, tôi không nể hà. Tôi không giấu cắt cái sự thật, mà tôi vẫn hy vọng giúp cho một số ít người có ý niệm chân thật, có lòng nghĩ đến chánh pháp sẽ nhận ra. Nếu người học Phật thật sự tin Phật có cái nhìn trí tuệ thì phải nói tột đỉnh của chân lý là pháp giới nhất chân. Câu pháp giới nhất chân đó là một thuật ngữ Phật học. Tại sao trong Thế Kinh vẫn nói thế giới này là ta bà và chỉ cho mọi người thế giới kia là cực lạc? Tại vì chúng sanh mê nhiều quá, tham dục nhiều quá, sân hận nhiều quá, nên bước ban đầu học Phật phải dùng ngôn ngữ văn tự phương tiện để hướng dẫn kẻ sơ cơ nhàm chán cõi này bớt đi sự ham thích bám phiếu. Ta bà là gì? Ta bà là cái cõi đời đầy kham nhẫn, cõi đời đầy sự bất bình, bất mãn, bất an, bất ổn, bất như ý thì gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn nghĩa là chịu đựng. Cõi ta bà chịu đựng quá nhiều thống khổ cho nên ai cũng ước ao sanh về cõi cực lạc để hưởng các điều vui, xa lánh các điều khổ, đánh ngay tâm lý của chúng sanh, bỏ khổ đi tìm cái vui thì có ai không thích bao giờ. Xin nói theo mặt xã hội, nếu ta làm ăn sinh sống nơi khó khăn, nơi độc tài áp bức bóc lột, cô đơn buồn bã, thì nghe ai đó nói có một cái chỗ nào đó, có đất nước nào đó dễ dàng sinh sống, tiền bạc vật chất tràn đầy, tự do dân chủ, thì thật sự ta luôn thầm ao ước và tìm cách này cách nọ để mong được tới đó. Cho nên bỏ ý niệm ta bà sinh sang cõi cực lạc là đại đa số đều mong cầu thích thú. Cho tới quý thầy còn phải phương tiện đặt ra là một hậu đắc di đà thọ ký. Hiện tiền phước tuệ song tu. Một hậu đắc di đà thọ ký. Cho nên tôi giảng như thế này bằng tất cả tấm lòng, vì muốn các vị hiểu đúng và sống đúng. Tôi nói ra cái chân thật của nền giáo lý Phật giáo liễu nghĩa Đại Thừa. Nói đây để thể hiện làm tròn cái trách nhiệm truyền đăng tục diệm của người đệ tử Phật và đem lại lợi ích cho những ai trồng sâu cái căn lành Bồ Đề. Còn những người ít căn lành Phật Pháp khi đọc những lời, khi nghe những lời, khi được tôi phân tích những lời như thế này, thì có khi họ sanh cái cuồng loạn, họ giận dữ, họ quỷ bán, họ bỏ chạy nữa cơ. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, kinh chân thật của Phật giáo Đại Thừa, lãnh vực về tinh thần là Pháp giới nhất chân. Không có chỗ nào khác ở chỗ nào. Chân nói đủ là chân như, chữ nhất là một. Vì không chỗ nào khác chỗ nào, thể chân như giống nhau thì gọi là nhất chân. Do ý thức, do tư tưởng mà sanh ra khổ hay là vui. Nói theo khoa học phát minh hiện nay thì lấy đâu làm chuẩn để nói là phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Ngày nay khoa học dựa vào kinh điển của Phật nói hằng hà sa số thế giới bất khả thiết thì cái phát minh khoa học ngày nay chỉ mới đến được cung trăng, mới đến được sao hỏa, kim tinh, mộc tinh thôi. Cũng như là Mỹ và họ giỏi như vậy mà họ mới vừa lên tới sao chổi thôi. Cho nên ta hãy khẳng định rằng không thể dựa vào cái hướng mặt trời lặn mà nó là phương Tây. Nói như thế là chưa đúng chân lý. Mà Phật tử thì phải dựa vào kinh của có gọi là khế lý. Chữ kinh nghĩa là khế lý. Bởi vì chữ kinh gọi là thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ. Cho nên kinh của Phật là phải dựa vào khế lý. Cái câu các vị nhớ, thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ. Hiện bây giờ tôi đang dòm về trên mặt đồng hồ, tôi là 8:34. 8:34 giờ của buổi sáng ở tại thủ đô Hoa Kỳ. Như vậy ở Việt Nam là 7:34 tối. Như vậy thì cái việc mặt trời lặn này đúng ở đâu? Cái việc mà mặt trời lặn này nó ở đâu? Bây giờ ở Việt Nam thì mặt trời lặn, ở Mỹ mặt trời mọc. Như vậy việc mặt trời lặn mà cho là Tây Phương thì giờ mặt trời lặn ở Việt Nam lại mặt trời mọc của Mỹ, Canada, Mexico, Cuba. Tất cả hành tinh thiên thể tồn tại bởi một lực hút nên không có mặt trời lặn cố định ở phương Tây. Cho nên ai có thiện căn, có phước đức, có trí tuệ thì phải bỏ ý niệm ta bà và cực lạc. Sau khi hiểu cái chân nghĩa tịnh độ, tức khắc sẽ chuyển ta bà thành cực lạc. Khế kinh Phật dạy các Bồ Tát, ta không thể nào giải thoát khi xung quanh ta còn những người trần lao nghiệp chướng chi phối. Ta không thể an lành được vì xung quanh chúng ta có những người chưa phát Bồ Đề tâm. Chưa có những người trong sáng thì chúng ta không thể an lành được. Vì mục đích cứu độ chúng sanh thì gọi là Bồ Tát Đạo. Mà xưa Đức Phật A Di Đà ý thức sâu sắc việc này nên phát nguyện độ tận chúng sanh. Ai có tâm hồn trong sáng mới cứu độ chúng sanh thì sanh về thế giới cực lạc. Như vậy chỉ có Bồ Tát mới xây dựng thế giới tịnh độ và chỉ có Bồ Tát mới vãng sanh về thế giới tịnh độ. Cho nên Bồ Tát luôn tìm những việc khó mà làm, còn chúng sanh thì luôn tìm việc dễ mà tranh giành quyền lợi về mình. Cho nên người hành đạo phải thấy điều này và không nên nản việc khó để mà thành tựu được pháp vô thượng. Thôi tới đây nghỉ. Bắt đầu ngày kỳ tới là sáng thứ năm mà chúng ta vào thắng trong kinh nha. Cảm ơn các vị lắng nghe. Như tôi đã nói, tôi giảng chân thật nghĩa như thế này cho những người có duyên, có căn lành, có chủng tử. Còn những người mà căn lành còn thấp, nhân duyên còn kém cỏi thì nghe chịu không nổi. Tôi giảng chân thật nghĩa như thế này để cúng dường cho đại chúng. Những người đã theo tôi bao nhiêu năm trời, những người đã hết lòng chấp nhận lái con thuyền bồng bềnh với tôi qua cơn bể động của trần lại của trần gian, của sóng gió muôn trùng, của dục vọng, của ái nhiễm, của sân hận, mà cùng vững tay chèo lái con thuyền. Tất cả chúng ta đều song hành tiến về bảo sở. Tôi xin cảm ơn các vị. Những công đức này chúng ta không thể lấy tiền bạc vật chất mà đo lường. Thời nay đừng dạy khờ đốt đi tìm ai là người chứng thánh quả, mà phải nên hoan hỷ những vị nào nói được cái tiếng nói chân thật chánh pháp của giáo lý nhà Phật, và những ai dám hy sinh quảng tiên chánh pháp của nhà Phật, dầu là người xuất gia hay là người tại gia. Còn bây giờ mà các vị ngồi đó mà các vị chờ cái người nào đó đắc đạo để độ các vị là còn khuya. Thời của mình là cái thời gọi là tượng pháp mà qua mạt pháp, cái thời kỳ gọi là sắp sửa hết thời kỳ trụ để tới thời kỳ hoại, gọi là thành trụ hoại không, sanh trụ dị, là thời kỳ trụ để qua thời kỳ dị. Thì bây giờ mình không có đi tìm ai mà Phật liền được hết trơn, mà ta là Phật, mỗi người là Phật. Nếu ai phát minh, ai giác ngộ, ai hiểu biết chánh pháp của nhà Phật, một lần nữa cảm ơn các vị và đại cảm ơn các vị. Và các vị nên phát tâm share bài này ra cho mọi người cùng nghe, cùng học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.